Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2139, Hồ Điệp, góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, thiếu nữ gấp đến độ sắp khóc ra thành tiếng. Quận chúa, người đừng xúc động a, thiếu nữ thần thức truyền âm nói. Cái này Tô Tử Mặc cùng chúng ta không hề liên quan. Không cần phải bởi vì hắn liền cùng Cầm Tiên trở mặt. Thân phận của ngươi đặc thù, nhất cử nhất động, đều đại biểu cho Tử Hiên Tiên Quốc. Như bởi vì người này, cùng Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn sinh ra hiềm khích. Đúng là không khôn ngoan. Sợ là Tử Hiên Vương còn có thể trách cứ ngươi. Áo tơ trắng nữ tử im lặng. Nàng chú ý cái này Tô Tử Mặc. Một mặt là bởi vì Vân Đình bế quan trước nhắc nhở, làm cho nàng ở lâu ý người này tin tức. Tương lai tốt tái chiến một trận. Một phương diện khác là vì nàng phát hiện Tô Tử Mặc thân lên khả năng cất giấu một bí mật. Trong lòng hiếu kỳ. Nhưng kỳ thật, bên cạnh thiếu nữ nói không sai. Nàng cùng Tô Tử Mặc xác thực không hề liên quan. Thậm chí ngay cả trước mặt đều chưa thấy qua. Lời nói đều không nói chuyện. Càng chưa nói tới cái gì giao tình. Nàng mới vừa xuất thủ, cũng chỉ là xuất phát từ trong lòng căm phẫn. Nàng theo còn nhỏ thời điểm, liền không thể gặp thế gian này bất công. Tốt bênh vực kẻ yếu. Bởi vậy đắc tội không ít thế lực. Xông ra rất nhiều tai họa. Về sau, phụ hoàng vì trừng phạt nàng, mới đưa nàng giam tàng thư lâu. Dùng phụ hoàng mà nói. Chính là muốn cọ sát trên người nàng thư sinh khí phách. Không nghĩ tới, nàng tại tàng thư lâu ở bên trong, đạt được tẩy lễ, lắng đọng, lột xác, tuy rằng tươi sống thiếu lộ diện, nhưng tại thần tiêu đại lục trên thanh danh dần dần chứa. Càng về sau, tuy rằng phụ hoàng đã đối với nàng bỏ lệnh cấm, nàng cũng không muốn đơn giản ly khai tàng thư lâu. Áo tơ trắng nữ tử rất rõ ràng ngoại giới chứ nhiều dơ bẩn không sạch sẽ. Bằng nàng sức một mình, căn bản vô pháp cải biến. Nếu như vô pháp cải biến, lại không muốn nước chảy bèo trôi, chẳng bằng nhắm mắt làm ngơ, trốn vào tàng thư lâu, lấy sách vở làm bạn, xem cổ kim, xuyên thấu qua văn tự, đi cảm thụ rất nhiều cổ lão kỳ nguyên rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, cảm ngộ văn tự giữa chất chứa vô cùng huyền bí. Đây mới là nàng làm cho theo đuổi nhân sinh ý nghĩa. Áo tơ trắng nữ tử do dự. Chính như thiếu nữ nói. Nàng cùng Tô Tử Mặc vốn không quen biết. Chẳng lẽ vì một người như vậy, sẽ phải cùng Mộng Giao trở mặt, đánh đập tàn nhẫn. Nàng là Tử Hiên Tiên Quốc quận chúa. Nhất cử nhất động, đều sẽ cho người liên tưởng đến Tử Hiên Tiên Quốc. Cố kỵ quá nhiều. Áo tơ trắng nữ tử trầm mặc, người bên ngoài tự nhiên không biết nội tâm của nàng xoắn xuýt. Trong mắt người chung quanh, Cầm Tiên Mộng Giao khí thế ngập trời, lớn tiếng chất vấn. Trong xe ngựa nữ tử đã lui e sợ, trầm mặc chính là nhượng bộ. Liền trong xe ngựa vị này chân tiên cường giả cũng đã lựa chọn nhượng bộ, cái kia Tô Tử Mặc vận mệnh cũng đã định trước. Mộng Giao thấy trong xe ngựa không hề có tiếng âm truyền tới. Nàng tựa hồ cũng có đố kỵ sở. Không có hùng hổ dọa người. Quay đầu đối với Nguyên Tá quận vương nói ra. Đem Tô Tử Mặc mang đi. Phản hồi Đại Tấn. Tuân mệnh. Nguyên Tá quận vương mừng rỡ trong lòng. Khởi hành tiến lên. Chuẩn bị đem Tô Tử Mặc đã nắm đến. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn ngăn tại Tô Tử Mặc trước người. Thân hình cao ngất, trước mặt như đao gọt. Màu đồng cổ làn da lộ ra một tia cương nghị. Ánh mắt kiên định, trầm giọng nói. Việc này không ổn. Càn Khôn Thư Viện, Dương Nhược Hư. Trong đám người truyền đến một hồi sao động. Phần đông tu sĩ thần sắc khiếp sợ. Khó có thể tin nhìn qua Dương Nhược Hư. Phải biết rằng, hôm nay là Cầm Tiên Mộng Giao ra mặt, ba đại thiên tiên toàn bộ lui e sợ nhượng bộ, đã liền trong xe ngựa chân tiên cũng đã nhượng bộ, ai còn dám đứng ra đây? Dương Nhược Hư biểu hiện ra là ở ngăn trở Nguyên Tá Quận Vương. Nhưng trên thực tế, ngăn trở nhưng là cầm Tiên Mộng Giao. Nguyên Tá Quận Vương hơi hơi nhún vai. Căn bản không có nói chuyện. Bởi vì hắn rõ ràng. Chuyện này, căn bản không dùng hắn ra mặt. Hà, Mộng Giao khẽ nhíu mày. Đôi mắt đẹp rơi vào Dương Nhược Hư thân lên. Toát ra nhẹ nhẹ hàn ý, nhàn nhạt hỏi. Ngươi là ai? Dương Nhược Hư chắp tay hành lễ. Trầm giọng nói. Tại hạ Dương Nhược Hư. Là Càn Khôn Thư Viện. Chưa từng nghe qua. Dương Nhược Hư lời còn chưa dứt. Đã bị Mộng Giao tiên tử lạnh lùng cắt ngang. Mộng Giao nói. Ta nghe qua Càn Khôn Thư Viện vô cùng nhiều người. Kể cả thư viện đệ nhất thiên tiên. Lại chưa từng nghe qua cái gì Dương Nhược Hư. Mộng Giao tỉ tỉ. Hắn là hạ giới phi thăng đấy. Nguyên Tá Quận Vương ở một bên nói ra. À, trách không được. Mộng Giao khóe miệng hơi vểnh. Mang theo một tia cười lạnh cùng đùa cợt. Nói. Nguyên lai là cái hạ nhân. Cho nên mới như vậy không hiểu quy củ. Dương Nhược Hư trên mặt cơ bắp. Run nhẹ nhẹ phía dưới. Trong lòng của hắn có kinh đào sóng lớn. Nhưng vẫn là thần sắc trầm ổn. Nói. Tại hạ chẳng qua là thư viện mới xuất hiện thế hệ. Xác thực không có gì thanh danh. Mộng Giao tiên tử chưa từng nghe qua rất bình thường. Mộng Giao khẽ lắc đầu. Nói. Càn Khôn thư viện xảy ra chuyện gì vậy? Lại phái một cái không hiểu quy củ hạ nhân đến chủ trì tiên tông tổng tuyển cử. Thật sự là càng ngày càng kém đi. Đã là thư viện an bài. Tại hạ không dám vọng tự đo lường được. Chỉ biết là thực hiện chuyến này chức trách. Dương Nhược Hư mặt không biểu tình nói. À, chức trách của ngươi là cái gì? Mộng Giao hỏi. Dương Nhược Hư nói. Vì tông môn chọn lựa sau cùng đệ tử thích hợp. Dừng lại một chút. Dương Nhược Hư lại nói. Không có khả năng bởi vì bất luận cái gì trở ngại ngoại lực. Liền khiếp đảm lùi bước. Hừ. Mộng Giao hừ lạnh một tiếng. Dương Nhược Hư lời còn chưa dứt. Lại lần nữa bị cắt đứt. Lúc này đây. Mộng Giao chỉ là như vậy hừ một tiếng. Lại phảng phất có một thanh cự truy. Rơi vào lồng ngực của hắn. Trùng trùng điệp điệp đụng vào trái tim của hắn trên. Dương Nhược Hư sắc mặt tím xanh lại. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Khó chịu muốn chết. Trái tim dường như đều muốn nổ. Cầm Tiên Mộng Giao như muốn giết hắn. Đều không cần động một ngón tay. Đây chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Mộng Giao lạnh lùng nói. Nếu là ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết tốt xấu. Ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Càn Khôn thư viện phần đông tu sĩ. Nghe được là trong lòng run sợ. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Không người nào dám hoài nghi Cầm Tiên thủ đoạn. Mộng Giao nói. Ta cho ngươi biết. Hôm nay coi như là Càn Khôn thư viện Nguyệt Hoa kiếm tiên đi tới nơi này. Cũng phải cho ta mặt mũi này. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dương Nhược Hư cười thảm một tiếng. Nói. Vậy thì mời Mộng Giao tiên tử ra mặt. Lại để cho thư viện đem Nguyệt Hoa sư huynh phái tới đây. Đem ta thay thế. Ta tự nhiên không lời nào để nói. Hà. Mộng Giao thần sắc lạnh lẽo. Trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Cái này thiên tiên nhiều lần cùng nàng chọn lựa chống lại. Làm cho nàng động sát cơ. Kính Nguyệt chân tiên kiêng kỵ Càn Khôn thư viện. Không dám đối với Dương Nhược Hư đám người động thủ. Nhưng nàng lại không nhiều lắm cố kỵ. Nàng là Cầm Tiên. Coi như là giết chết cái này không có danh tiếng gì thiên tiên. Nàng tin tưởng. Càn Khôn thư viện cũng sẽ không cùng nàng trở mặt. Dương Sư Huynh. Ngươi trở về đến đây đi. Một vị thư viện tu sĩ nhịn không được nói ra. Lục Văn Bân cũng là trong lòng sốt ruột. Nói. Dương Sư Huynh. Hắn còn không có bái nhập tông môn. Ngươi hà tất vì một ngoại nhân đắc tội Mộng Giao thượng tiên. Dựng trên tính mạng. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Dương Nhược Hư đột nhiên quay người. Lớn tiếng nói. Ta bái nhập thư viện. tu luyện hạo nhiên chính khí kinh. Tất cả hành động đều muốn không thẹn với lương tâm. Người này đã tại Tiên Tông tổng tuyển cử trong thắng được, liền có tư cách bái nhập tứ đại Tiên Tông. Ở đâu tính là người ngoại? Cầm tiên tuy lợi hại, nhưng nàng dựa vào cái gì bắt người? Hôm nay ta nếu là lùi bước, vẫn tu luyện cái gì hạo nhiên chính khí? Lời nói này Dương Nhược Hư ngậm phẫn mà nói. Nói được dõng dạc, âm điệu mạnh mẽ. Tô Tử Mặc tâm thần khẽ run, rất là động dung. Tốt, ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mộng Giao thần sắc hờ hững, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo tiếng đàn. Đạo này tiếng đàn ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị. Hư không lay động một đạo đạo rung động, hướng lấy Dương Nhược Hư lan tràn qua. Đạo này rung động nhìn như yếu ớt, nhưng Dương Nhược Hư căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, không biết từ đâu, đột nhiên bay ra một cái trắng như tuyết hồ điệp, xâm nhập chiến trường. Cách chương.